Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339: Phượng Điệp. Chương 56: Phượng Điệp. Trương Hằng nghe vậy cũng không có sốt ruột rời đi. Kỳ thật còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Bức tranh cùng công kích sự tình làm quá tận lực, cơ hồ chính là vì để người hướng tân thần một phương liên tưởng đồng dạng. Trương Hằng nói, không phải tân thần còn có thể là ai sẽ đối với Sai Kỳ. Nói đến một nửa thời điểm Mị Ma tiểu thư cũng ý thức được. Trước đó tập kích ta đám kia tổ chức thần bí sao? Chẳng lẽ lại là bọn hắn làm chuyện tốt đây? Nói như vậy đến bọn hắn chẳng phải là thật nghĩ đối Sai Kỳ động thủ. Có cái biện pháp có thể rất nhanh biết đáp án. Trương Hằng cuối cùng mắt nhìn trên màn hình bức tranh, rời khỏi nơi này trước đi. Mặc dù bây giờ không hiểu ra sao nhưng Mị Ma tiểu thư vẫn là đi theo Trương Hằng đi ra thoát đan. Bình công ty cửa lớn, đi thang máy đi xuống lầu dưới. Trương Hằng phát động ô tô, dọc theo trước mắt đường đi tha một vòng, lại quấn về tới khoảng cách vị trí cũ không xa một tòa cửa hàng trước. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy thoát đan bình chỗ kia tòa nhà văn phòng cửa lớn cùng cửa hông. Ngồi ở trong xe hai người cũng rốt cục có thời gian một lần nữa nói về trước đó vấn đề. Trương Hằng hỏi Mị Ma tiểu thư, người biết Thò vì cái gì đột nhiên tập kích tổ ủy hội ngục giam? Cứu ra xét sao? Liên quan tới chuyện này ta nghe được không ít lời đồn. Trương Hằng không có hỏi Mị Ma tiểu thư đều có nào lời đồn, mà là trực tiếp công bố đáp án. Thê tử của hắn không thấy. Xét tựa hồ biết thê tử của hắn hạ lạc, cho nên Thò cứu ra xét. Trên thực tế là muốn để xét dẫn hắn đi tìm thê tử của hắn sao? Lúc này mới đã dẫn phát về sau tân thần cùng cũ thần liên tiếp xung đột. Không sai, Trương Hằng nói, ta từ chuyện lần này bên trong ngửi được mùi vị quen thuộc. Cupid cùng Psyche, tựa như Thò cùng Sip, đều là một cái cường đại trượng phu. Phối hợp một cái không quá nhiều tồn tại cảm dễ dàng hạ thủ thê tử. Ý của ngươi là nói lần này, cũng có người muốn bắt cóc Psyche đến áp chế Cupid sao? Đúng vậy, mà lại lần này kế hoạch của bọn hắn rõ ràng càng hoàn mỹ. Từ vừa lên đến liền làm xong đem Cupid lửa giận dẫn hướng tân thần bố trí. Đây cũng là ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này nhìn chằm chằm nguyên nhân dựa theo ngươi thuyết. Pháp Psyche lá gan rất nhỏ, nàng bị kinh sợ. Mà lại ý thức được đối phương đã biết nàng làm việc địa điểm. Khẳng định muốn đổi cái điểm an toàn địa phương. Các loại trượng phu của mình trở về. Mị Ma tiểu thư sắc mặt cũng không phải là quá tốt. Bởi vì Trương Hằng để nàng nghĩ đến mình trước đó gặp phải nguy hiểm. Còn có cái kia mất tích đồng tộc. Lại nói bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Trăm phương ngàn kế bốc lên tân thần cùng cũ thần ân oán. Đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Mị Ma tiểu thư đối với vấn đề này lộ ra rất là nghi hoặc. Mà Trương Hằng mặc dù đoán được cái gì, lại ở trên đây duy trì trầm mặc. Mà đúng lúc này một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, đem đầu chôn rất thấp thân ảnh từ văn phòng cửa hông nhanh bước ra ngoài. Là Psyche, nàng thật giống như ngươi nói vậy ra. Một bên trên ghế lái phụ Mị Ma tiểu thư thấy thế, cũng đem những ý niệm khác tạm thời ném ra sau đầu. Trải qua đơn giản cải trang Psyche, hiển nhiên cũng không biết mình vừa mới lộ diện liền đã bị người phát hiện. Còn làm bộ thành lâu bên trong đi làm bạch lĩnh, đem một con công ty du lịch công bài mang tại trên cổ. Sau đó ra vẻ trấn định đi ra một con đường. Lúc này mới đưa tay đón một chiếc taxi, mắt thấy Psyche ngồi lên taxi, Mị Ma tiểu thư cũng khẩn trương lên, hỏi nói, chúng ta không theo sau sao? Không vội, cùng quá gần dễ dàng bị phát hiện, Trương Hằng lại là một bộ không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Lấy Psyche tính cảnh giác, coi như chúng ta theo sát một điểm nàng cũng không phát hiện được đi. Mị ma tiểu thư có chút không thể nào hiểu được người nào đó cẩn thận. Ta không phải là đang nói nàng. Trương Hằng vừa dứt lời không bao lâu, chỉ thấy cách đó không xa một cỗ công ty dọn nhà xe van đột nhiên khởi động, đi theo trước mặt taxi. Mà Trương Hằng thấy thế cũng càng bình tĩnh. Chờ sĩ đã hoàn toàn từ tầm mắt bên trong biến mất, xe van cũng mở ra không sai biệt lắm 400 mét sau mới lần nữa khởi động ô tô. Lại là trực tiếp đi theo chiếc kia bánh mì. Lấy Trương Hằng kỹ thuật lái xe, lại là tại dòng xe cộ tương đối nhiều khu náo nhiệt, trước mặt xe van muốn phát hiện mình bị theo dõi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà lại lúc này bọn hắn lực chú ý đều bị trước mặt taxi hấp dẫn. Sợ mất dấu, đối phía sau mình phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Sai Kỳ mặc dù nhìn có chút không dành thế sự, nhưng còn không ngốc đến trực tiếp đón xe về nhà trình độ. Rốt cuộc văn phòng bên kia đã lộ ra ngoài, chỗ ở của nàng tự nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Bởi vậy Sai Kỳ rời đi công ty sau đi chính là Tây Ngoại Ô một tòa công viên. Đại khái bởi vì khoảng cách nội thành xa xôi, mà bây giờ lại là ngày làm việc, cho nên trong công viên cũng không có nhiều người. Sai Kỳ từ trong ví tiền móc ra một trương 100 nguyên tiền mặt, đưa cho lái xe nói, không cần tìm. Nói xong nàng liền vội vàng mở cửa xuống xe, lấy lòng vé vào cửa. Đi vào trong công viên, nàng ngay từ đầu vẫn chỉ là bước nhanh đi, nhưng về sau dứt khoát nhỏ chạy, một đường dọc theo công viên cục đá địa, chạy tới vườn hoa hồng bên trong. Lúc này hoa hồng mở vừa vặn, dẫn tới không ít ong mật cùng hồ điệp đều vây quanh bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Sai Kỳ nhìn chung quanh mát, gặp phụ cận không có người nào, thế là trực tiếp cởi giày muốn đi vào trong bụi hoa. Nhưng là nghĩ nghĩ, lại đem giày của mình ném vào một bên thùng rác. Trừ cái đó ra, còn có y phục của nàng cùng túi sách cũng bị nàng cùng một chỗ ném vào. Làm xong đây hết thảy, nàng mới lại tiếp tục nhấc chân đi vào trong bụi hoa. Mà một lát sau, trong bụi hoa chỉ còn lại có một chiếc nhẫn cùng hai cái tai vòng. Cùng lúc đó một con mỹ lệ phượng điệp thì rơi vào một đóa hoa hồng bên trên. Nhưng mà còn không đợi con kia phượng điệp nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau một khắc một con bắt trùng lưới liền bỗng nhiên từ đỉnh đầu của nó rơi xuống, đưa nó chụp vào trong. Sau đó một cái nam nhân đem con kia bị trùm vào hồ điệp bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong bình thủy tinh bên trong. Mà hắn đồng bạn bên cạnh thấy cảnh này nhịn không được bật cười một tiếng. Đây coi là cái gì? Tự chui đầu vào lưới sao? Mặc dù khởi hành trước liền đã biết nhiệm vụ lần này đơn giản, nhưng là vẫn không nghĩ tới sẽ đơn giản đến loại trình độ này. Thậm chí đều không cần chúng ta động thủ. Tốt, chớ khinh thường. Cầm cái bình, nam nhân nhíu mày nói, chúng ta đã tổn thất không ít nhân thủ. Đối phó tho kia hai đội người còn chưa tính, liền ngay cả phái đi đối phó một con mị ma người cũng ất tích, vẫn là phải đối với mấy cái này siêu tự nhiên sinh vật để cao cảnh giác. Không phải lần sau lật thuyền trong mương chính là chúng ta. Hắn vẫn là rất hữu dụng. Mặt khác ba người nghe vậy cũng đều dần dần thu hồi trên mặt vui cười chi sắc. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn nhưng lại là khẽ giật mình, bởi vì không biết lúc nào, một thân ảnh ngăn ở trước mặt bọn hắn con đường bên trên. Cùng trước đó Trương Hằng gặp phải nhóm người kia đồng dạng. Trước mắt bốn người cũng đều là người ngoại quốc, ba cái Âu Mỹ người, còn có một tài Á Duệ. Bốn người nhìn thấy Trương Hằng đều có chút kinh nghi bất định. Trong đó một người phản ứng tương đối nhanh, dùng tiếng Anh giả ngu hỏi Trương Hằng công viên Tây Môn đi như thế nào. Mà Trương Hằng không để ý người kia, chỉ là mắt nhìn trong tay bọn họ cái bình, sau đó nhàn nhạt nói, công viên hồ điệp không thể nắm bắt loạn, các ngươi không biết sao? Hết chương.